Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 398 tra hỏi. Hơn phân nửa Giang Hải đều bởi vì kỵ sĩ không đầu hành động bận rộn. Không chỉ là quan phương tổ chức, rất nhiều sứ đồ nhóm, dân gian tổ chức nhóm cũng tại thăm dò lấy cao ốc bên kia tin tức. Mà Triệu Diệu bắt được Tùng Vĩ cùng Isida về sau, lựa chọn về trước đi cứu ra Tiểu Vũ cùng Triệu Tiết đoàn người. Sau đó lại trở về thứ nguyên túi dạ dày thẩm vấn Tùng Vĩ cùng Isida. Bất quá hắn vừa rời đi Tiểu Vũ bọn hắn, cũng cảm giác được phía sau siết chặt, bị người dùng tay thọc một chút thận, hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Diệu che eo, căm tức xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên trông thấy Hắc Bì đang ngốc hề hề mà nhìn xem hắn. Thế nhưng Triệu Diệu biết đối phương giờ phút này là không thấy mình. Bởi vì chính mình chính xử tại viên viên ẩn dưới khuôn mặt. Hắc Bì sờ lên tay, ngượng ngùng nói ra, không có lão đầu sư, người ở đó không? Ngượng ngùng a, ta năng lực này dùng liền phải đâm người, không có làm đau ngươi đi. Triệu Diệu hiện ra thân hình, thiếu kiên nhẫn mà nhìn xem đối phương nói ra, ngươi còn có chuyện gì? Hắc Bì lập tức kinh hỉ nói, không có lão đầu sư, thật là ngươi a, có việc liền nói, ta vội vàng đây, còn có, ngươi gọi ta cái gì? Không có lão đầu sư a, cảnh sát nói cho ta biết, ngươi gọi không có đầu não. Hắc Bì gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, không có lão đầu sư, ta lần này tới Giang Hải, liền là muốn cùng ngài lẫn vào, theo ngài như thế hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bần, không có đầu não. Triệu Diệu trong lòng cười lạnh, lão Hà cái tên này, chấm ngoặc kép, hắn nhìn Hắc Bì liếc mắt, nói ra, làm việc cho tốt, đừng cả ngày suy nghĩ việc có không có, nói xong liền dần dần biến mất, triệt để rời đi Hắc Bì tầm mắt. Hắc Bì sững sờ, lập tức lại phát động năng lực, thấy hoa mắt, cổ tay chặt liền hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới. A, lão Hà kêu thảm bưng kín chính mình thận, quay đầu nhìn xem Hắc Bì kêu thảm nói. Đánh lén cảnh sát a, có người đánh lén cảnh sát. Chu Vi lập tức mười mấy khẩu súng nhắm ngay Hắc Bì, không cho phép nhúc nhích. Hắc Bì một mặt vô tội nhìn xem lão Hà, thầm nghĩ trong lòng. Này rõ ràng không phải huynh đệ của ta a. Hắn nhịn không được hô lớn. Không có lão đầu sư. Không có lão đầu sư. Ta chính là muốn theo ngươi cùng một chỗ hành hiệp trượng nghĩa. Ngài đã thu ta đi. Ta tại xxxx ẩn thân bên trong. Triệu Diệu nhìn xem đau đến nhe răng trợn mắt lão Hà cười ha hả. Một bên che eo, vừa nói, hừ, thuấn di không tầm thường a. Lại nhanh có ta ngưng động thời gian nhanh sao? Nguyên lai là Triệu Diệu cố ý đi vào lão Hà cái phương hướng này. Sau đó Hắc Bì chọc ra một đao thời điểm phát động ngưng động thời gian. Đem Hắc Bì đặt ở lão Hà phía sau. Lão Hà che eo, nhìn xem Hắc Bì nói ra. Thật ác độc a ngươi. Ngươi đây là muốn ta đoạn tử tiệt tôn a. Hắc Bì gương mặt vô tội. Ta thật không phải nghĩ đâm ngươi. Triệu Diệu tiếp xuống liền về nhà nghỉ ngơi một chút, sau đó mới tiến vào thứ nguyên dạ dày trong túi, dự định thẩm hỏi một chút hai người này. Chỉ thấy Triệu Diệu đại mã kim đao ngồi tại trên một cái ghế, mặt trà bị hắn ôm vào trong ngực sờ tới sờ lui. Viên Viên ngồi xổm trên vai của hắn, giống như vây cái cổ như thế bao phủ cổ của hắn, cũng đem đầu của hắn ẩn hình. Isida thì là một mặt thành khẩn ngồi quỳ chân tại Triệu Diệu đối diện, mang trên mặt khiêm tốn mà tràn ngập áy náy nụ cười. Triệu Diệu nhìn hắn một cái, nói ra, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Isida suy nghĩ một chút, cũng không có nói chính mình quá nhiều chuyện, lược qua chính mình đi vào Trung Quốc nguyên nhân, mà là nói thẳng lên Tùng Vĩ sự tình. Chỉ nghe hắn nói, cái kia biến thành quỷ hồn ra hỏa gọi là Tùng Vĩ, cũng là vay mượn bình đài ông chủ, bởi vì hắn nguyện ý đưa cho ta. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nghe xuống tới xem như nghe rõ. Trước mắt cái này gọi là Isida người Nhật Bản, nhiều nhất liền là cái tay chân thôi. Làm chuyện vẫn là cái kia có được thao túng u linh năng lực Tùng Vĩ. Nhưng mà Tùng Vĩ hiện tại hoàn toàn lấy u linh trạng thái ẩn giấu đi. Căn bản không thể đi ra. Trên thực tế Tùng Vĩ giờ phút này liền tung bay ở quỷ Isida bên cạnh. Một mặt tức giận trừng mắt Isida. Cái này hỗn đản, đồ hèn nhát, vậy mà như thế liền đem ta khai ra. Nào biết được tựa hồ là có thể cảm giác được Tùng Vĩ oán hận. Isida hướng phía Chu Vi bái một cái nói ra. Tùng Vĩ, người đừng trách ta, đến nơi này về sau. Phản kháng là vô dụng, càng phản kháng càng thảm. Nói đến đây, hắn lộ ra sâu cảm xúc vẻ. Nói tiếp, đừng vùng vẫy, nơi này siêu năng mèo một cái so một cái lợi hại. Ngươi không trốn thoát được. Tùng Vĩ tránh ở trong hư không cười lạnh. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi phế vật sao? Một bên khác Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Vẫn là có ý định thi triển huyễn thuật đem đối phương cầm ra tới. Thế là hắn trực tiếp bày ra ngũ giác tước đoạt. Bắt đầu vòng quanh toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày đi một vòng. Nhưng lại không có phát hiện Tùng Vĩ có hiện ra thân hình tới. Triệu Diệu kinh ngạc sờ lên cái cằm. Chẳng lẽ cái này Tùng Vĩ không có bị ta bắt vào tới. Thế nhưng là ta lúc ấy bao trùm ba cái cổng không gian. Dựa theo ngay lúc đó lớn nhỏ cùng phương hướng. Hắn không thể nào chạy đi mới đúng. Triệu Diệu trên cổ vòng quanh viên viên lại là thật to thở ra. Một hơi đến, trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt, cái này Tùng Vĩ ngươi nhất định phải chống đỡ a, tuyệt đối đừng bị bắt được. Chỉ muốn ra hỏa này trốn, cái kia tiền của ta cũng không cần trả lại a. Triệu Diệu ánh mắt hơi hơi lóe lên, hoặc là không có vào, hoặc là liền là hắn không ăn huyễn thuật, hoặc là chính là cái tên này nguyên bản là quỷ hồn. Ngũ giác tước đoạt, cũng vẻn vẹn tước đoạt ngũ giác mà thôi. Đối u linh mèo tới nói, cái kia cũng không cách nào kéo dài thi triển u linh năng lực. Hắn tự nhiên là sẽ biến trở về thực thể trạng thái. Thế nhưng nếu như cái này Tùng Vĩ bản thân liền là u linh, coi như bị tước đoạt ngũ giác, ta cũng vẫn là không nhìn thấy hắn. Ngay tại Triệu Diệu thu hồi ngũ giác tước đoạt về sau, u linh Tùng Vĩ cũng lần nữa khôi phục ý thức, phiêu phù ở Triệu Diệu chu vi, cười ha hả, đồ ngu. Đừng nói chỉ là huyễn thuật, coi như vượt qua 24 giờ, người cũng không có khả năng bắt được ta, bởi vì lão tử vốn chính là quỷ a. Ngũ giác tước đoạt, coi như tiểu vũ dùng để xua tan quỷ ảnh thế công thời điểm, cũng chỉ là giải trừ Tùng Vĩ đối quỷ ảnh thế công, cũng không có cách nào chân chính xua tan những này siêu năng lực sáng tạo quỷ hồn, hoặc là khiến cho loại này quỷ hồn hiện hình. Như thế hơi rắc rối rồi. Tóm lại trước chờ 24 giờ xem một chút đi. Triệu Diệu sờ lên cằm nghĩ đến. Nếu như 24 giờ về sau như cũ không có hiện hình, là có thể bài trừ huyễn thuật vô hiệu khả năng. Như vậy lại để cho Miêu Hữu tới xem một chút. Lấy hắn u linh năng lực, hẳn là cũng có khả năng thấy giống nhau u linh tồn tại a. Nếu như vẫn chưa được, đã nói lên ta đích xác chưa bắt được hắn. Dù sao đối phương ở lại đây, không hiện hình lời nói cái gì cũng không làm được. Cổng không gian lại bị Triệu Diệu định ra quyền hạn, chỉ có hắn cùng môi cầu có thể ra vào. Cho nên Triệu Diệu dứt khoát trở về, tính toán đợi 24 tiếng về sau lại trở lại thăm một chút. Ban đêm hôm ấy, Triệu Diệu ngủ thiếp đi về sau, một cái phì phì thân ảnh lén lút đi tới môi cầu ổ mèo bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ môi cầu lưng. Môi cầu mở mắt ra nhìn viên viên liếc mắt, thản nhiên nói, làm gì nha, viên viên lấy lòng nói ra, hắc hắc, môi cầu, thả ta tiến vào miêu quốc một chuyến đi, đêm hôm khuya khoát ngươi đi vào làm gì, môi cầu thản nhiên nói, Triệu Diệu thế nhưng là quy định ngoại trừ ta cùng hắn bên ngoài, tiếp xuống không cho phép bất luận kẻ nào hoặc là mèo xuất nhập, ngay tại hai mèo nói chuyện với nhau thời điểm. Viên viên phía sau góc tường, một đầu lông xù đầu chậm rãi đưa ra ngoài. Đúng là mạt trà từ phía sau để mắt tới viên viên cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.